Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98: Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 4. Bạch Liên Hoa nghe được nhất run run, chạy nhanh cách đường cái xa chút, rõ ràng liền dùng đi. Hồng y nữ quỷ nhất quyết không tha theo ở phía sau, tìm kiếm cơ hội muốn xuống tay. Ta nói: Này vị tỷ tỷ, người như vậy đi theo ta, ta có điểm hoảng. Bạch Liên Hoa không nhịn xuống, vẫn là quay đầu tính toán cùng nữ quỷ giảng đạo lý. Ngươi xem thế giới tươi đẹp như vậy, ngươi hoàn toàn có thể nhiều hơn tích đức làm việc thiện đi đầu thai. Hại nhân khả liền không có đường rút lui a. Nói xong, Bạch Liên Hoa bản thân cũng là sửng sốt. Năm tào, nhiệm vụ yêu cầu không đúng a. Dính mạng người quỷ hội trở thành lệ quỷ, mà lệ quỷ là không thể đầu thai. Thẩm quyện tai họa nhiều như vậy nhân, làm sao có thể có đầu thai cơ hội? Bá bá ngươi rốt cuộc ở đâu a a a a. Nhiệm vụ ra bác, hồng y nữ quỷ không có quan tâm Bạch Liên Hoa lời nói. Như trước hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi chết chắc rồi. Bạch Liên Hoa thẩm hoàng, căn cứ bản thân là nhân vật phản diện sẽ không dễ dàng bị cái tiểu nhân vật cấp giết chết. Liền tiếp tục đi tìm bá bá, nữ quỷ liền ở sau lưng nhìn chằm chằm theo một đường. Dọc theo đường đi đều không tìm được có thể giết chết Bạch Liên Hoa cơ hội. Ta phải về nhà, ta cảnh cáo ngươi a, ngàn vạn đừng đi theo ta, Bạch Liên Hoa hảo tâm nhắc nhở nói. Nữ quỷ nhìn chằm chằm nàng lên lầu, nhìn nhìn dần dần đêm đen đến sắp trời, lộ ra một cái âm trầm khủng bố tươi cười. Ban đêm, Bạch Liên Hoa rất sớm liền nghỉ ngơi, Thẩm Quyện ngồi trên sofa lật xem tướng sách. Mặt trên giải rác dán ảnh chụp, đều là bị hắn hại chết nhân. Hắn thưởng thức bọn họ thảm trạng giống như là ở thưởng thức một vài bức xinh đẹp tinh xảo họa. Chù đèn trong phòng đột nhiên lóe lóe. Hắn không vui đi qua, nghĩ rằng là kia phế vật tôi tớ ở buôn bán sự tình sao. Đi vào lại ngay cả nhân ảnh đều không có. Cái ao đột nhiên bản thân phóng thủy, chảy ra là đỏ tươi máu. Đỉnh đầu đăng rõ ràng diệt diệt. Ý đồ xây dựng ra khủng bố không khí, một phen thái đao chậm rãi theo cái giá thượng phiêu khởi đến. Suy Thẩm Quyện không khỏi nở nụ cười, cái nào không có mắt quỷ đến hắn này lấy mạng. Hắn đưa tay nhất kháp, một cái hồng y nữ quỷ đã bị hắn nắm chặt cổ. Ban đêm đi qua, ban ngày đã đến, Bạch Liên Hoa xuất môn thời điểm không gặp đến Thẩm Quyện. Nghĩ rằng cũng tốt, bằng không không chuẩn hắn lại muốn kiếm cớ phiến nàng. Một ngày này, Bạch Liên Hoa cứu một cái ở công viên tiểu hồ lý bị thủy quỷ kéo theo đứa nhỏ. Thủy quỷ hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi chết chắc rồi. Buổi tối, Thẩm Quyện ngâm mình ở trong bồn tắm lớn nghỉ ngơi. Thủy thuần âm, có thể cho hắn rất tốt chữa trị bị hao tổn ba hồn bảy vía. Một bàn tay túm ở tóc của hắn, đưa hắn số chết hướng trong nước ấn. Thẩm Quyện nghi hoặc, thế nào lại có không có mắt quỷ đến hắn này chịu chết. Ban đêm đi qua, ban ngày đã đến, Bạch Liên Hoa xuất môn. Bạch Liên Hoa đã trở lại, buổi tối lại đến. Thẩm Quyện ngồi ở trong phòng ngủ điều tức, ngay cả hai ngày ăn ác quỷ cần tiêu hóa một chút. Lúc này, đỉnh đầu một mảnh ẩm lộc cảm giác. Hắn mở mắt ra thấy một cái thật dài đầu lưỡi tha ở trước mắt. Ngẩng đầu, thấy một cái treo cổ quỷ chính thất khiếu đổ máu theo dõi hắn. Thẩm Quyện nổi giận, này đó không có mắt quỷ là chuyện gì xảy ra. Một tháng không đến, Thẩm Quyện ăn 11 cái đưa lên cửa ác quỷ. Mà này đó ác quỷ tất cả đều là hắn kia phế vật nô bộc mang đến. Hắn một phen túm trụ chuẩn bị xuất môn Bạch Liên Hoa. Nói, Phong Tiểu Liên, người hiệu suất cao cho ta có chút không thích ứng, hả? Nhưng mà Bạch Liên Hoa một mặt mộng bức, tựa hồ không biết đã xảy ra cái gì. Nghe xong Thẩm Quyện đại khái miêu tả, Bạch Liên Hoa khóc, cho các ngươi không cần đi theo ta. Vì sao còn muốn đi theo ta? Đều là của ta sai a. Hại được các ngươi này đó vốn có hối cải để làm người mới một lần nữa làm người cơ hội quỷ biến. Thành của hắn đồ ăn. Là ta có lỗi với các ngươi a. Hết chương.